Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, nhân duyên tốt lão người bệnh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình băng ca đẩy một cái trong người. Già bệnh nhân nam, giống như là cởi cương chó hoang như nhau, thẳng chạy đến cấp cứu phòng cấp cứu. Trịnh Nhân nhìn một cái tầm mắt bên phải phía trên hệ thống mặt bàn. Thật là kỳ quái chẩn đoán. Não ngoại tổn thương, trúng độc cetonaxit đái đường. Cái này hai cái chẩn đoán. Ở Trịnh Nhân trong mắt, não ngoại tổn thương căn bản không trọng yếu. Ngay cả một mạng nhện màng dưới khoang ra máu cũng không có. Trịnh Nhân sẽ để ý. Não ngoại tổn thương và 10 năm trước nói não chấn động tương đối tương tự. Chẳng qua là bây giờ đã không có não chấn động chẩn đoán. Người bệnh không có khí thế chấp tính bệnh biến. Chẳng qua là bởi vì đầu bị đụng ra hiện vừa qua tính choáng váng đầu. Nhức đầu, chán ghét, nôn mửa các loại triệu chứng tên gọi chung là não ngoại tổn thương. Bởi vì không có khí thế chấp tính bệnh biến. Cho nên thành đánh nhau đánh lộn, tai nạn xe cộ ngoại thương cao nhất dân lừa bịp chứng bệnh. Cái này cũng không trọng yếu, đòi mạng là trúng độc cetonaxit đái đường. Bệnh lý sinh lý học đi lên nói, đồng thể là lá gan trong mỡ phân giải thành mỡ chua ở giữa thay thế sản vật. Dưới tình huống bình thường, cơ thể sinh ra số ít đồng thể, theo huyết dịch vận chuyển đến tim. Thận và xương cốt cơ cùng tổ chức, thành tựu nguồn năng lượng bị lợi dụng, trong máu đồng thể độ dày rất thấp, vậy không vượt qua 1.0mg, phân thăng, đi tiểu trong vậy đo lường không tới đồng thể, nghiêm trọng bệnh tiểu đường người bệnh, có thể ở đi tiểu trong đo lường ra đồng thể, nghiêm trọng đi nữa, đồng thể ở trong máu tích góp quá nhiều. Có thể làm cho huyết dịch đổi chua mà đưa tới chua trúng độc. Gọi là trúng độc cetonaxit đái đường. Trịnh Nhân nhìn y tá bận rộn. Cho người bệnh lưu tâm điện giám hộ. Lưu đưa tĩnh mạch lối đi. Chờ đợi bác sĩ bước kế tiếp chỉ thị. Hắn tiến tới người bệnh bên người ngửi một cái. Một cổ tử nát vụn trái táo mùi vị. Lần này Trịnh Nhân trong lòng có đếm. Hẳn là trúng độc cetonaxit đái đường không thể nghi ngờ. Đo lường cái đường máu. Trịnh Nhân nói, lập tức cho bên trong bài tiết gọi điện thoại. Tìm năm viện tổng tới cùng xem bệnh. Y tá hơi có chút giật mình. Người bệnh trên đầu có băng vải băng bó. Rõ ràng đầu ngoại thương. Trịnh tổng tại sao phải mời bên trong bài tiết cùng xem bệnh? Bất quá bệnh viện cấp trên cấp dưới bây giờ nghiêm ngặt cấp bậc kém. Để cho các nàng không có ở cấp cứu thời điểm phát biểu ý kiến. Mà là lựa gọn phục tòng. Thân nhân người bệnh, Trịnh Nhân hô, xe cấp cứu 120 lên đi theo một cái 18-19 tuổi thiếu niên. Hắn vội vàng đi tới Trịnh Nhân bên người. Bác sĩ, gặp nguy hiểm sao? Cùng lúc đó... Trong hành lang truyền tới vội vàng tiếng bước chân. Vậy tình huống, xe cấp cứu 120 cho phép một người thân đi lên. Trợ giúp theo xem người bệnh. Dĩ nhiên, các nơi quy củ không giống nhau. Hải Thành là như vậy. Người nhà khác có thể tự đi được xe hoặc là lái xe theo đuôi xe cấp cứu 120 đi tới bệnh viện. Trịnh Nhân thấy là một người trẻ tuổi, có chút mất hứng. Nhà này người lớn, thật đúng là tâm tư lớn. Hắn xem người bệnh tuổi tác, đại khái hơn 60 tuổi. Đứa bé này có thể là hắn cháu trai hoặc là ngoại tôn tử. Đại nhân đều là làm ăn cái gì không biết. Làm sao có thể để cho một cái thiếu niên theo ở trên xe đây? Ba mẹ ngươi đâu? Trịnh Nhân hỏi, ngoặc kép, thiếu niên ngẩn ra, ngay sau đó nói, đang đi làm. Còn có lớn người tới sao? Trịnh Nhân hỏi, Triệu Di và Lý Thúc cũng đi theo. Cái này thì tương đối khó xử trí. Trịnh Nhân có chút khó làm. Người bệnh đòi mạng chẩn đoán là trúng độc cetonaxit đái đường. Tuy ơi cũng có thể chết, nhưng trong nhà chủ sự trực hệ thân thuộc cũng không ở. Vậy còn là ngươi tới đi. Ngươi là người bệnh người nào? Ta là hắn hàng xóm. Ngoặc kép, Trịnh Nhân mắt choáng váng. Cái này đặc biệt là lộn xộn cái gì quan hệ? Trịnh Tổng, người bệnh đầu ngón tay đường máu 54. Hai mơ mon, L, y tá một mặt kính nể nói đến. Loại này cực hạn đường máu trị giá. Cho dù là ở khoa cấp cứu vậy rất ít gặp phải. Có lẽ bên trong bài tiết khoa sẽ nhiều một chút. Cái này cũng từ mặt bên chứng minh người bệnh bệnh tình nguy hiểm trầm trọng. Trúng độc cetonaxit đái đường, Trịnh Nhân cũng sẽ không xử trí. Ngược lại cũng không phải hoàn toàn không biết, nhưng tối thiểu cũng không chuyên nghiệp. 10 u tuyến tụy đảo làm dưới da trích, 500 nước muối sinh lý, lấy máu để thử máu khí phân tích. Ly tử, Trịnh Nhân lập tức nói đến. Tiểu tề lượng tuyến tụy đảo làm uốn nắn tăng đường huyết. Cộng thêm bổ dịch, uốn nắn thể dịch mất cùng với ly tử rối loạn là mới bắt đầu trị liệu điểm chính. Trịnh Nhân có thể làm, vậy chỉ có bao nhiêu thôi. Bên trong bài tiết khoa khoảng cách cấp cứu cao ốc không xa. Phỏng đoán còn nữa mấy phút, huyết khí động mạch máu cũng chưa chắc có thể hái đi ra. Liền được đẩy tới bên trong bài tiết đi tiến hành chuyên khoa chữa trị. Lúc này, một nam một nữ hai cái người trung niên chạy vào, thở hồng hộc, bác sĩ, Vương Thúc như thế nào? Trịnh Nhân liếc bọn họ một cái, hỏi, rất nguy hiểm, người bệnh trực hệ thân thuộc thông báo cho sao? Hắn không có trực hệ thân thuộc, chỉ có một người, chúng ta đều là hàng xóm. Nam nhân nói, ếch. Trịnh Nhân khó khăn, bất quá nhìn dáng dấp, người đàn ông này nhân duyên cũng không tệ lắm. Bây giờ hàng xóm quan hệ bao lạnh mạc, nếu là hơi kém một chút mà nói, chết ở nhà, người cũng tồi tệ mới có thể bị phát hiện. Người bệnh đường máu đặc biệt cao, bây giờ chẩn đoán là trúng độc cetonaxit đái đường, rất nguy hiểm, một hồi phải đi bên trong bài tiết khoa nằm viện chữa trị. Trịnh Nhân chăm chú nhìn tại chỗ đưa người bệnh tới ba người, muốn ở bọn họ trong ánh mắt nhìn ra chút đầu mối. Có thể không có thể cứu được, khó mà nói. Trịnh Nhân nói, một hồi người nào đi đóng một chút tiền nằm bệnh viện. Bác sĩ, hết sức đi, tiền nằm bệnh viện sự việc không cần lo lắng, ta một hồi đi đóng. Nam nhân nói, Lý ca, nhà ngươi cũng không dư giả. Đứa trẻ còn nhỏ, hay là để ta đi? Người phụ nữ nói. Trịnh Nhân có chút kinh ngạc. Ở bệnh viện, ở cấp cứu, thấy quen ân huệ lạnh lùng. Giống như là loại này quan quả cô độc cụ già. Lại có người tranh đoạt đóng tiền nằm bệnh viện sự việc. Thật đúng là ít gặp. Mới bắt đầu tới thiếu niên kiên định nói đến. Thúc, Di, các người đừng cãi cọ. Ta trước đóng. Lúc trên xe, ta cho ba ta gọi một cú điện thoại. Hắn đang chạy trở về. Hắn để cho ta trước đem tiền đưa. Ta còn có tiền mừng tuổi. Không có sao, cái này đang tranh chấp trước. Bên trong bài tiết khoa một cái phó chủ nhiệm chạy tới. Phùng Khánh, hơn 40 tuổi, vóc dáng không cao, dáng dấp rất thật thà. Nói chuyện có chút điểm cà lăm. Trịnh Nhân biết Phùng Khánh. Bởi vì khoa ngoại tổng hợp liên quan đến người già người bệnh giải phẫu. Trước phẫu thuật đánh giá thời điểm, hơn phần nửa đều cần bên trong bài tiết khoa cùng xem bệnh. Chậm chần cùng xem bệnh, do phó chủ nhiệm Phùng Khánh phụ trách. Cấp cứu cùng xem bệnh, do nằm viện tổng phụ trách. Không biết hắn ngày hôm nay làm sao chạy tới. Phùng chủ nhiệm, người bệnh đường máu 50 trở lên. Cân nhắc trúng độc cetonaxit đái đường, Trịnh Nhân không để ý tới mấy cái hàng xóm giữa tranh chấp. Quay lại hướng Phùng chủ nhiệm giới thiệu bệnh tình, đã cho tiểu lượng thuốc tuyến tụy đảo làm dưới da trích. Tra xét huyết khí chia tay tử. Được, Phùng Khánh cũng không nói nhiều nói, bởi vì có cả lâm tật xấu, cho nên hắn nói chuyện cũng cơ bản dùng một hai chữ để diễn tả. Thu vào viện. Trịnh Nhân tôn trọng trưng cầu Phùng Khánh ý kiến. Được, Phùng Khánh vừa nói, vừa bắt đầu kiểm tra thân thể, người bệnh đối với quang phản xạ cũng xuất hiện vấn đề. Bệnh tình đã nặng đến trình độ nhất định, đầu CT, bây giờ làm hay là trở về làm? Trịnh Nhân hỏi, thì, cân nhắc không phải đầu bên ngoài, ngoại thương vấn đề, hẳn là đồng chứng đưa đến, thu vào viện, Phùng Khánh, dứt khoát, nói đến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nối-tong-nối-di-nối-nam-nối-vung-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.